A Tương đương không cần, Nam Sơ Hạ bị Hạ Hầu Khâm theo phía sau ôm lấy, kinh hô một tiếng, tiểu hồ ly, tay hắn là ở sờ nơi nào. Đây là văn phòng, Nam Sơ Hạ không khỏi khẩn trương đứng lên, tay nhỏ bé vội vàng duỗi đến váy hạ. Vội vàng muốn bắt trụ bàn tay đang tác quái kia, em cô muốn. Vừa rồi lau nửa ngày, nay lại như thế ướt còn muốn nói cô, Hạ Hầu Khâm nhíu mày cười quỷ dị. Ngón tay dài tiến vào nhất mảnh nhỏ chữ T, khinh bát cánh hoa non mềm, ở huyệt khẩu phụ cận bồi hồi. Ngẫu nhiên đâm vào, lập tức lại rút khỏi, nghe nói văn phòng thật kích thích, chúng ta ở trong này làm một lần thế nào, Hạ Hầu Khâm cố ý ý xấu đề nghị nói, anh họ phóng túng chương 14, BJ, H, phát giác bản thân ra vẻ vừa rồi ra hôn chiêu, Nam Sơ Hạ thẹn thùng xoay đầu, lập tức trang một mặt thuần lương dạng, vô tội nhỏ giọng cầu xin tha thứ, anh trai tương đương không cần được không được tương đương ở trong này lỡ có người khác thấy tương đương vừa rồi là em sai lầm rồi, em nhận sai. Anh trai tương đương buông tha em đi, hiện tại xin anh, em không biết là đã quá muộn. Không cần thiết, Hạ Hầu Khâm kiêu ngạo uy hiếp trong lòng thiếu nữ đẹp oa, đừng ở văn phòng. Được không được, xin anh, Nam Sơ Hạ một mặt cầu xin tha thứ, chỉ làm cho Hạ Hầu Khâm trong lòng dục hỏa càng thêm vội vàng sao động. Hắn hít sâu một hơi, tưởng đình chỉ khiêu khích, bởi vì hắn cũng cảm thấy văn phòng không đủ an toàn, nếu vạn nhất cấp những người khác thấy bộ dáng hai người giao hoan thì... Nhưng là phía dưới tiểu huynh đệ căn bản không chịu khống chế. Kêu gào muốn khoan thành động đậy, muốn ăn thịt nhẫn không xuống. Hạ Hầu Khâm với cánh tay trên bàn công tác cầm điều khiển từ xa nhớ cái nút khóa ở cửa lớn văn phòng, ấn xuống điện thoại nội bộ ấn phím, đối với thư ký riêng phân phó, từ giờ trở đi không muốn cho bất luận kẻ nào đến văn phòng quấy rầy. Vừa ấn xuống kết thúc cái nút, Hạ Hầu Khâm liền chờ không kịp ôm Nam Sơ Hạ. Biên lưỡi hôn môi hướng đến sofa, anh họ phóng túng chương 14, BJ, H, tiểu hạ tương đương bảo bối, ngẩng đầu nhìn Nam Sơ Hạ trong suốt hai tròng mắt ở dưới ánh mặt trời phiếm thất thải quang mang, thật sâu phòng Hạ Hầu Khâm mắt tiểu hạ tương đương anh yêu em, anh trai, kế tiếp lời nói bị đánh gãy, Nam Sơ Hạ khuôn mặt ở Hạ Hầu Khâm trước mắt nháy mắt phóng đại. Tiếp theo hai ét môi hồng ngọt ngào đã dâng hiến cho cánh môi bạc nam tính, thời gian không biết trôi qua NTN. Thế giới cũng phảng phất dung nhập khôn cùng bạch mang chung, Hạ Hầu Khâm trợn to hai mắt trong đầu sớm trống rỗng, chỉ còn lại có Nam Sơ Hạ mềm mại môi anh đào, thơm ngọt cái lưỡi, không ngừng ở bản thân trên môi, trong miệng, phiên rào, mấp máy, anh trai, em cũng yêu anh, em muốn vĩnh viễn ở cùng với anh. Em không muốn cùng anh chia tách, Nam Sơ Hạ hoàn toàn bị lạc. Hạ Hầu Khâm ôm ấp, Hạ Hầu Khâm hương vị, Hạ Hầu Khâm nhiệt độ cơ thể, hết thảy đều làm Sơ Hạ cảm thấy như vậy ấm áp. Như vậy mê luyến. Yêu tuyên ngôn hóa thành trực tiếp hành động, Nam Sơ Hạ gắt gao ôm Hạ Hầu Khâm cổ, nhón chân, liều lĩnh lại hôn lên, muốn đem bản thân dung nhập trong sinh mệnh Hạ Hầu Khâm, anh họ phóng túng chương 14, BJ, H, Hạ Hầu Khâm hô hấp chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt hỏa hoa, tiểu nữ nhân trong lòng mùi thơm vờn quanh ở chóp mũi, kiều mị động lòng người cũng ở trong ngực run run. Hồn chúc chắc lại vô cùng nhiệt tình cuồng loạn, hắn không có nghĩ nhiều. Chính là khẩn thiết đáp lại nhiệt tình của Nam Sơ Hạ, u cầm, anh trai, Nam Sơ Hạ thật vất vả kết thúc nụ hôn này, làm cô cả người phát run hôn, thân run run tay nhỏ bé, vuốt thắt lưng Hạ Hầu Khâm, cởi bỏ lưng quần há, kéo Hạ Quy Upsilon ớ huyền y lót. Nắm giữ côn thịt căng cứng, quỳ gối trên thảm, đem ngay trước đã dính trong suốt chất lỏng vịt đàn lớn nhỏ Quy Upsilon quy đập Upsilon thẩm thấu đến cái miệng nhỏ nhắn, anh họ phóng túng chương 14, BJ, H, xem Hạ Hầu Khâm có chút chần chờ xem bản thân. Nam Sơ Hạ kiều mị cười, cố ý đối với Hạ Hầu Khâm cười khẽ, em sẽ thương yêu nó, cảm nhận mùi nam nhân quần thuộc, Nam Sơ Hạ không khỏi hưng phấn đứng lên. Sợ hãi hàm trụ Quy Upsilon quy đập Upsilon, nuốt vào hương vị thuộc về Hạ Hầu Khâm. Nhẹ nhàng cuốn động nộn lưỡi, muốn lấy lòng cự thú trong miệng, nỗ lực dương cái miệng nhỏ nhắn, tận khả năng tưởng nhiều nuốt vào thuộc về bản thân nam nhân cực đại, em theo chỗ nào học được chiêu này vậy, bảo bối tương đương. Hạ Hầu Khâm cảm thụ được giữa hai chân tiểu nữ nhân chúc chắc lại tràn ngập tình yêu động tác nhịn không được mở miệng hỏi, anh trai. Anh thích không? Nam Sơ Hạ liên tục phun ra nuốt vào cự vật biên mơ hồ không rõ trở lại đến, nam căn thô to nên Nam Sơ Hạ có chút chướng, trong miệng tràn đầy. Lại bởi vì quá dài, chỉ có thể lại hơn nữa bản thân hai tay, bộ trụ hàm không đi vào bộ phận, nhẹ nhàng cao thấp ma sát, Nam Sơ Hạ phóng đãng động tác giống như thiên quân vạn mã quá cảnh một loại. Nháy mắt phá hủy Hạ Hầu Khâm lý trí. Hắn cảm thấy bản thân đã hỏng mất.